Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 339, dưỡng linh đan, góc truyện audio.com. Đây là áp đảo thiên địa thông thường khí tức, bất luận cái gì so với chi giai biệt thấp mọi người là thừa thụ không được như vậy một loại thiên địa bàn khí tức. Tại đây cái núi non rậm, vô số ma thú lạnh run, đều là phủ phục trên mặt đất. Quay Tiêu Viêm nơi tại phương hướng gào khóc hưởng ứng người, đây là đối với cường giả tôn kính. Không chỉ là như thế này, coi như là kia cùng Tiêu Viêm cùng giai khác cường giả cũng đều là cảm giác được một mặt tự đáy lòng áp lực. Này đó là đấu tổ cường giả linh hồn cảnh giới sao? Quả nhiên rất mạnh, cảm thụ được tự mình trong đầu kia so với chi trước đây mạnh hơn một chút cũng không có mấy lần linh hồn lực, Tiêu Viêm cũng là không khỏi thi thao lẩm bẩm. Tại bầu trời trong cảm thụ một phen cường hóa một chút cũng không có mấy lần linh hồn lực, lúc Tiêu Viêm cũng là trong nháy mắt đem chi thu trở về, sau đó chậm rãi yên lặng mà đến xuống tới. Nhìn tự mình trong tay kia một quyển ố vàng sách cổ, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán nói quả nhiên là một cái đồ tốt, hôm nay không chỉ có phân hồn thành công, hơn nữa cũng biết ba loại cao tuyệt luyện chế thủ pháp, hiện tại linh hồn của chính mình lực là bước vào tổ giai, hơn nữa tự mình đấu khí tu luyện, Tiêu Viêm tin tưởng tự mình lúc này chân chính chiến lực đủ để chống lại vị tám tinh đấu đế đỉnh, thậm chí gặp gỡ chín tinh đấu đế cũng không phải không có khả năng, chỉ cần đẳng lên một đoạn thời gian, linh hồn của chính mình lực hoàn toàn vững chắc, đến lúc đó ra dĩ quen thuộc vận dụng, đừng nói là tám tinh đấu đế, coi như là chín tinh đấu đế thu thập đứng lên cũng là rất là tùy ý. Hiện tại, nên trở về kia Phong Hoa Thành, nhìn kia dưỡng linh đan luyện chế thế nào, mong muốn không nên thất bại. Dứt lời, đó là ly khai này một tòa sơn mạch, sau đó, đó là lần nữa về tới rộn ràng nhốn nháo đường phố trên. Chuyển qua mấy cái đường phố, Tiêu Viêm đó là lần nữa đi tới kia Tạ đại sư nơi tại nơi, đẩy ra gian nhà, chỉ thấy phải một cổ hỏa lãng trước mặt phát lai, sau đó, đó là thấy một cái lão giả thần thái trang nghiêm ngồi xếp bằng phía tại đầu của hắn đỉnh trên, một đoàn trong suốt hỏa diễm đang ở chậm rãi thiêu đốt phía. Linh hồn chi hỏa, nhìn kia huyền phù tại nơi Tạ đại sư trước mặt một đoàn hiện ra gần như trong suốt nhan sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm trong lòng cũng là chấn động, hắn rõ ràng, này đó là kia trong truyền thuyết linh hồn chi hỏa, một loại do linh hồn lực ngưng tụ tới cực điểm, mới vừa rồi có thể đàn sinh ra đến linh hồn hỏa diễm. Cao giai luyện dược sư lực công kích sở dĩ xa xa vượt lên trước tầm thường luyện dược sư, rất lớn nhất bộ phân nguyên nhân, đó là bởi vì này linh hồn chi hỏa tồn tại, đối mặt phía loại này linh hồn chi hỏa coi như là đấu khí tu luyện đạt được tám tinh đấu đế giai biệt cường giả cũng là không dám có chút chậm trễ, dù sao chỉ cần bị thứ này bị thương nặng kia rất đó là lại lưu lại một ta cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Linh hồn chi hỏa, đối với vô quá lớn thương tổn, nhưng đối với linh hồn, nhưng là có phá lệ cường đại ăn mòn lực. Tại triệu hồi ra kia linh hồn chi hỏa sau, kia Tạ đại sư sắc mặt cũng là chậm rãi ngưng trọng đứng lên, tay áo bào huy động, kia đoàn linh hồn chi hỏa đó là lan tràn mà khai, đem kia luyện chế đệ nhị mai dưỡng linh đan rất nhiều tài liệu chậm rãi bao vây mà vào. Xèo xèo, theo linh hồn chi hỏa vọt tới, này bị bao vây dược liệu nhất thời kịch liệt. Góc truyện audio.com, run đứng lên, cả người rậm rạp dược liệu sắc ngoài, cư nhiên đều là ở đây khắc thoáng có một ít mở dấu hiệu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, đối với loại tình huống này, kia Tạ đại sư nhưng thật ra sắc mặt bất biến, lại là há mồm phun ra một đoàn linh hồn chi hỏa, đem kia một gốc cây tên là vạn xà thảo cao giai dược liệu đều bao vây mà vào. Suy, tại linh hồn chi hỏa cháy hạ kia cứng rắn dược liệu sắc ngoài cũng là lấy một loại thong thả tốc độ từ từ hòa tan, một ít hôi hắc sắc tạp chất còn lại là từ đó tích lạc xuống, rơi vào địa ban thượng ăn mòn ra đám thật nhỏ lỗ thủng. Tiêu Viêm an tĩnh ngồi xếp bằng tại trong đại sảnh, ánh mắt chát cũng không chát nhìn Tạ đại sư mỗi một cái cử động, đều là cao giai luyện dược sư, hắn có thể cảm giác được tại rèn luyện phía dược liệu thời gian, người sau linh hồn lực cũng là hóa thành thiên ti vạn lũ dũng mãnh vào trong đó, cải biến thành kia vô số rất nhỏ kết cấu, đây là một loại cực kỳ phức tạp việc, cũng chỉ có ủng hữu phía cường đại linh hồn lực cường giả, mới vừa rồi có thể làm được như vậy nhập vi bàn khống. Tại Tiêu Viêm nhìn kỹ hạ kia ám kim sắc dược liệu còn tiêu hao tròn 3 cái giờ nhỏ sau, đó là triệt để hóa thành một đoàn niêm trù kim sắc dịch thể. Rèn luyện hoàn thành sau, Trình đại sư không ngón tay nhẹ nhàng một điểm kia đoàn kim sắc dịch thể, đó là cực kỳ đều đều đánh tại mặt khác một đoàn tản ra rất mạnh dược lực dịch thể trên. Dung hợp, suy suy, theo những, này ám kim sắc dịch thể dung hợp tại cùng nhau lúc kia một đoàn trong suốt nước thuốc cũng là không khỏi run. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua cũng là đầu phải càng tỏ ra kịch liệt này dịch thể cũng là tại linh hồn chi hỏa rèn luyện hạ, một tia dung nhập dược lực trong, mơ hồ gian, có một quả đan dược gập ghềnh hiểu rõ kia muốn hình thức ban đầu. Thấy này một màn kia Tạ đại sư cũng là thở dài một hơi, nhìn Tiêu Viêm liếc mắt nhàn nhạt nói. Ta về trước phục một lần, sau đó bắt đầu cuối cùng nhất bộ, này từng bước ta sẽ đem những... Này quý hiếm tài liệu các loại đặc tính, đều là dung nhập cùng một chỗ, nếu là thành công, ngươi này đan dược, đó là có thể thành công, nhưng nếu là dung hợp thất bại, đó là lại phá hư vốn có khung, do đó bị hủy thuốc này tài. Nghe nói như thế Tiêu Viêm trong lòng nhất thời buộc chặt lên, trọng trọng gật đầu. Tại đang nói ra sau kia Tạ đại sư đó là trực tiếp nhắm mắt như vậy tĩnh dưỡng tròn 5 tiếng đồng hồ, mới vừa rồi mở hai mắt lúc này hắn linh hồn lực đã khôi phục phải không sai biệt lắm, sau đó, hắn nhãn thần chậm rãi ngưng trọng há miệng một chương, một cổ cực kỳ hùng hồn linh hồn lực đó là bạo tuôn ra, đem trở nên huyến lệ lên đan dược bao vây mà vào. Rầm rầm, một cổ sóng nhiệt tại trong đại sảnh khuếch tán ra, loại này sóng nhiệt rất là quái dị, rõ ràng cũng không có quá mức nóng cháy cảm giác nhưng là khiến biết dùng người dường như thân ở hỏa lò. Một đạo linh hồn lực theo Tiêu Viêm mi tâm trong chậm rãi tuôn ra. Đem thân thể đều bao vây, cái loại này kỳ lạ sóng nhiệt đó là tiêu tán khô vô hình, hắn ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm kia bị bao vây tại hừng hực tinh thần chi hỏa trong đan dược, hắn biết hiện tại mới là nhất then chốt thời khắc. Xèo xèo, đối mặt phía rồi đột nhiên gian trở nên hung hãn rất nhiều linh hồn chi hỏa kia xoay tròn đan dược trên cư là thẩm thấu ra một tia khói. Cốc truyện audio.com, xanh kia niêm bám vào đan dược mặt ngoài rất nhiều phụ trợ dịch thể cũng là sôi trào đứng lên tại tinh thần ong ong. Theo những, này phụ trợ nước thuốc chậm rãi xâm nhập đan dược nội bộ trong đó cái loại này cân đối phảng phất cũng là bị đánh vỡ, đan dược điên cuồng run run phía, mơ hồ gian có một loại vù vù minh thanh từ đó truyền ra, từng đạo chói mắt cường quang, cũng là theo đan dược trên bạo bắn ra, sắc bén sáng bóng, bạo bắn về phía đại sảnh, sáng bóng trong, đầy dẫy phía mạnh mẽ lực phá hoại. Hừ, cách chương.